Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1438, chương 1438, so sánh. Dẫu sao là một cái đại mỹ nữ à? Vốn là thì hẳn là đại sư huynh ngươi. Kết quả hiện tại tốt lắm, lại lưu tại chỗ. Tử Quỳnh cũng là rất đáng tiếc nói, lần sau muốn lại tìm một như vậy người đẹp có thể khó khăn. Đúng vậy, nếu không trở về cầm Tần Thường mang về. Trương Trấn Viễn lập tức bắt đầu ra một ít tìm tòi chú ý. Ta xem có thể. Tiết Thanh gật đầu một cái. Nói, ta bây giờ đi về mang nàng trở về cũng chỉ nửa giờ chuyện. Đại sư huynh, người gật đầu, ta tới cái giúp người thành đạt. Cái này, Diệp Trần một hồi phẫn nộ. Những người này dày vò người còn thật là có một tay. Mỗi một ngày, luôn cảm giác mình là thuộc về như vậy thấy người đẹp đi không nhúc nhích đạo người. Mình chính là như vậy thấp kém người sao? Được rồi, bắt chặt thời gian đi đường đi. Sớm chút trở lại Giang Bắc. Diệp Trần không vui nói. Nhiều ngày như vậy, cũng không gặp được Tiểu Mộng. Ta cũng có chút nhớ nàng đâu. Nói xong, một tăng tốc độ, cả người nhanh chóng hướng Giang Bắc đi. Tiết Thanh các người thấy vậy, cũng không có lại đi khuyên gì. Theo ở phía sau, hướng Giang Bắc đi đường. Xa ở kinh thành Cao Dương và Lâm Tiết Giao vào giờ phút này đang thương lượng trước phản công Giang Bắc công việc. Bất quá, ở so sánh hai bên thực lực sau đó, lập tức vứt bỏ cái ý niệm này. Dẫu sao, hiện tại hai bên thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Giang Nam Giang Bắc hai khối địa bàn, Thuần Dương Tiên Tông ước chừng mấy trăm ngàn đệ tử. Số lượng nhiều người như vậy mới xuất khiếu kỳ cao thủ là giếng phun kiều tăng trưởng, thậm chí phân thần kỳ cao thủ cũng đang không ngừng tăng trưởng. Gần đây mấy tháng này trong thời gian, Thuần Dương Tiên Tông phân thần kỳ cao thủ trực tiếp tăng trưởng ước chừng 100 người. Số này mục là hết sức hắn kinh khủng. Hơn nữa trước cũng đã có 50 người. Tổng cộng phân thần kỳ cao thủ đều có 150 người. Cái này còn làm sao đánh? Kinh thành bên này, trước Trần gia vốn là hao tổn rất nhiều lực lượng, hiện tại vừa mới bắt đầu hồi phục, phân thần kỳ cao thủ cũng mới 50 mấy người. Cái này còn làm sao đánh? Đã không phải là một cái phương diện. Chúng ta có phải hay không đã mất đi chiến thắng đối phương cơ hội? Lâm Tuyết Giao tâm tình có chút xuống, vốn cho là có Hắc Y Nhân cùng với Cao Dương hỗ trợ. Kinh thành thực lực có thể gia tăng rất nhiều, có thể cùng Giang Bắc chống đỡ được. Nhưng bây giờ nhìn lại, là mình quá lo lắng. Không, Cao Dương mười phần bình tĩnh nói. Chỉ cần giáo chủ đại nhân nguyện ý điều đi một phần chia thực lực xuống. Đối phó Giang Bắc và Giang Nam, còn là đủ. Điều đi, ý ngươi là nói từ Đại Lục Thiên Huyền điều đi sao? Lâm Tiết Giao vậy đại khái biết liền Tiết Bình Long lai lịch. Theo bản năng hỏi, không sai. Cao Dương gật đầu một cái, ở Đại Lục Thiên Huyền. Toàn bộ Đông Hoang, đều là giáo chủ đại nhân địa bàn. Hắn nhân mã số lượng so Giang Bắc Thuần Dương Tiên Tông nhiều người đi. Nếu đánh thật, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bất kể. Nghe nói như vậy, Lâm Tuyết Giao nhất thời hưng phấn lên. Liền vội vàng nói, vậy ngươi muốn tìm hắn nói sao? Để cho hắn điều đi một tí đội ngũ tới. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể sớm chút đánh bại Thuần Dương Tiên Tông à? Cái này, Cao Dương cũng chưa có đáp ứng lập tức. Dẫu sao, muốn điều đi đội ngũ, đó là Tiết Bình Long tự do. Hắn hiện tại vậy mới vừa gia nhập vào. Cứ như vậy sách yêu cầu, tựa hồ có chút quá nhanh. Đạp đạp đạp, đang nói, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân. Chỉ gặp Tiết Bình Long từ bên ngoài bước nhanh đến. Bái kiến chủ nhân, bái kiến giáo chủ, ngoặc kép chấm chấm, Lâm Tiết Giao và Cao Dương cơ hồ là đồng thời quỳ xuống đất. Mở miệng nói, đứng lên đi, Tiết Bình Long ngồi ở lên trên vị trí. Thuận miệng nói, mà một người khác vậy từ bên ngoài đi vào, chính là Lạc Thiên Thu. Vị này là, Cao Dương thấy được người này, một hồi cau mày, không hiểu hỏi, đây là ta từ Lưỡng Quảng Chi địa mang tới người. Tiết Bình Long thản nhiên nói, đặt hồn giáo giáo chủ Lạc Thiên Thu, Đây là chúng ta Quang Minh Thần Giáo Phó Giáo Chủ Cao Dương. Lâm Tuyết Giao. Các ngươi tốt, các ngươi tốt. Lạc Thiên Thu vội vàng cùng bọn họ chào hỏi tới. Vô cùng khách khí, bộ dáng kia, rất là nịnh hót. Dẫu sao, Lạc Thiên Thu vẫn là rất hiểu quy củ giang hồ. Hắn là người mới, vừa mới đến cái trận doanh này bên trong tới. Vẫn là phải giữ nhún nhường tốt. Nếu không, những cụ già này liên thủ tới. Hắn một người còn làm sao đi đối phó bọn họ. Người khỏe, người khỏe. Lâm Tiết Giao và Cao Dương vậy theo như đối phương chào hỏi tới. Mười phần khách khí, giáo chủ, Cao Dương xoay người, nhìn Tiết Bình Long, nói, trận này, chúng ta nghiên cứu một tí thuần dương tiên tông thực lực. Bọn họ phân thần kỳ cao thủ đã đến 150 người số lượng. Nếu đánh thật, chúng ta có thể không phải là đối thủ. Lời nói này đã rất hàm xúc. Dẫu sao, bàn về thực lực, bọn họ và thuần dương tiên tông cũng sớm đã không phải một cái đẳng cấp. Căn bản cũng không có biện pháp đánh. Hoặc là nói, Cao Dương chỉ là không muốn ở Tiết Bình Long trước mặt biểu hiện quá tổn thương tinh thần. Liền nói uyển chuyển liền rất nhiều. Không có sao, Tiết Bình Long khẽ khoát tay. Trực tiếp nói, ta cũng cho tới bây giờ không trông cậy vào các ngươi có thể thắng hạ thuần dương tiên tông. Cái này, Cao Dương và Lâm Tiết Giao lập tức cũng không biết nói cái gì cho phải. Liền mình giáo chủ đều không trông cậy vào bọn họ có thể thắng. Cái này còn làm sao chơi? Hoàn toàn không được chơi à? Lần này đâu? Ta đem Lạc Thiên Thu mang theo tới đây. Hắn ngược lại là có thể giúp chúng ta giải quyết một tí cái vấn đề này. Tiết Bình Long thản nhiên nói. Hắn có thể giải quyết. Cao Dương và Lâm Tiết Giao đều rất chần chờ. Liền lấy kinh thành thực lực trước mắt. Căn bản cũng không có biện pháp đối phó thuần dương tiên tông. Tức liền tới một cái Lạc Thiên Thu. Còn có thể lấy cái gì đi tăng lên thực lực. Căn bản thì không thể. Giáo chủ đại nhân. Lạc Thiên Thu liền vội vàng tiến lên một bước. Chủ động nói muốn ở trong thời gian ngắn tăng lên thực lực. Ta cần đại lượng quý trọng linh dược. Hy vọng có thể phối hợp. Không thành vấn đề. Những thứ này đều giao cho Cao Dương và Lâm Tiết Giao đi xoay sở làm. Người nhiệm vụ, chính là ở trong thời gian ngắn nhất, huấn luyện chỗ một nhóm có thể để cho ta hài lòng đội ngũ tới. Tiết Bình Long một tiếng đáp ứng xuống, đồng thời vậy đưa ra yêu cầu. Giáo chủ, thuộc hạ cố gắng, Lạc Thiên Thu hiện tại cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Ai bảo hắn bây giờ bị một cái hang hư cảnh cường giả theo dõi. Hắn nếu là không thật tốt làm, cũng chỉ có một con đường chết. Dĩ nhiên, huấn luyện được hài lòng đội ngũ tới. Đây cũng không phải là không có cơ hội. Vạn nhất gặp vận may, thật có thể thành đâu. Lạc Thiên Thu hiện tại chính là ngựa chết thành ngựa sống. Sau đó, Lạc Thiên Thu liền đi xuống. Bắt đầu chuẩn bị, giáo chủ, cái này kêu Lạc Thiên Thu. Thật có thể tín nhiệm sao? Cao Dương không nhịn được hỏi, giao ra 10.000 người đội ngũ cho hắn. Vạn nhất không huấn luyện được cái gì tới. Đây chẳng phải là, hiện ở kinh thành tổng cộng cũng chỉ có 80.000 người đội ngũ. Cứ như vậy giao ra 10.000, là thật hơi nhiều. Không có sao, cho hắn. Tiết Bình Long giọng vô cùng khẳng định, ở bổn tọa trước mặt. Tin hắn cũng không dám đùa bỡn hoa chiêu gì tới. Điều này cũng đúng. Cao Dương nghe xong, vậy không thể chê cái gì. Muốn ở động hư cảnh trước mặt đùa bỡn hoa chiêu. Vậy chính là mình tự tìm cái chết. Mời ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.